Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1535, Mạo Hiểm Trò Chơi 3. Người đăng, HGSOZMOZE. Cái trò chơi này nhà tài trợ là một nhà đại tập đoàn. Phi thường có tiền, nhiều tiền thiêu đến hoảng. Tài trợ cái tiết mục này, tiện thể cung cấp cái này hải đảo. Tiện thể nói một câu, cái này hải đảo cũng là người có tiền tư nhân nơi sản xuất, nghe nói chính là vì cái tiết mục này mua lại. Đủ mánh lới đi, người ủy thác gọi Hứa Hân, là lần này trực tiếp tú một thành viên. Vì cái gì muốn tham gia cái tiết mục này đâu? Là bởi vì cái tiết mục này ban thưởng phong phú, có thể thành công tại trên cái đảo này sống một tháng. Liền có thể nhận được 1.000 vạn tiền thưởng. 1.000 vạn cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Người ủy thác mụ mụ bị nhiễm trùng tiểu đường, hơn nữa đã đến rất nghiêm trọng tình trạng, ngoại trừ thay thận không còn cách nào khác. Người ủy thác cha mẹ tại nàng lúc nhỏ liền ly dị. Hứa Hân là theo chân chính mình mụ mụ sinh hoạt, ăn mặc ngủ nghỉ đi học đều dựa vào mụ mụ một người cung cấp nuôi dưỡng. Mụ mụ bị nhiễm trùng tiểu đường, hiện tại nhất định phải thay thận. Bình thường uống thuốc chạy thận đã đảm đương không nổi, thay thận liền càng không cần phải nói. Nhất là sao sao có tin tức, nói không chừng lúc nào liền sẽ mổ. Nhưng là tiền phẫu thuật là cái nan giải vấn đề. Những năm này dựa vào Hứa Hân mụ mụ một người nuôi gia đình, vốn là sinh hoạt rất vất vả. Theo Hứa Hân mụ mụ sinh bệnh đến nay, trong nhà liền không có cái gì tích xúc. Hứa Hân không cách nào tưởng tượng chính mình mụ mụ rời đi chính mình. Hứa Hân, mụ mụ vì nữ nhi này, thậm chí đều không tiếp tục tìm một cái nam nhân gả. Có lẽ là trước kia một người nam nhân đã thương nàng. Hứa Hân mụ mụ cơ hồ là dùng chính mình cốt nhục đem Hứa Hân bồi dưỡng được đến thành sinh viên. Thế nhưng là lúc này Hứa Hân mụ mụ chữa bệnh, trong nhà lại không có tiền, càng không khả năng đi tìm ba ba. Nàng đã 18 tuổi trở lên, phụ thân đối nàng không có nuôi dưỡng trách nhiệm. Chớ nói chi là phụ thân đã gây dựng gia đình mới, làm sao có thể đưa tiền. Lúc này Hứa Hân thấy được đài truyền hình tìm kiếm chương trình truyền hình, thực tế diễn viên, đủ loại người đều có thể tham gia. Hơn nữa thành công còn có 1.000 vạn tiền thưởng. Nếu như nhận được 1.000 vạn, mụ mụ tiền phẫu thuật liền có tin tức. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Có lẽ là Hứa Hân sinh viên thân phận, làm nàng tiến vào cái này trực tiếp tú trò chơi. Cái này trực tiếp tú lựa chọn từng cái giai tầng, các loại thân phận, các loại nghề nghiệp người, có sinh viên, có bác sĩ, có luật sư, thậm chí còn có tiểu lưu manh, có nam nhân, có nữ nhân, trước sau cộng lại hết thảy 20 người. Đoán chừng là muốn nhìn một chút từng cái khác biệt nghề nghiệp người tại hoang đảo biểu hiện như thế nào. Như vậy mới có hí kịch xung đột, cũng có xem chút, tất cả mọi người là hướng về phía kia 1.000 vạn đến. Dù sao 1.000 vạn không ít, là có chút người cả một đời thêm kiếp sau đều kiếm không đến. Bất kể có phải hay không là có nỗi khổ tâm, dù sao đều muốn thủ thắng thu hoạch được 1.000 vạn. Sau, một chiếc máy bay trực thăng đem một đám người dẫn tới ở trên đảo. Bất kỳ cái gì tài nguyên cũng không cho, cái gì cũng không cho, đem 20 người ném tới hoang tàn vắng vẻ hải đảo. Hải đảo hoàn cảnh ác liệt vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không có đồ ăn, ngoại trừ bộ đàm cùng dao găm, rắn độc độc trùng khắp nơi trên đất, còn có một ít không quen biết giống loài. Quả thực không thể tưởng tượng, làm liền cây lương thực đều nhận không được đầy đủ người. Muốn tìm được có thể ăn, vậy không thể tưởng tượng nổi. Người ủy thác giống như những người khác, đều là một mặt mộng bức. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người cùng nhau buông xuống đi. 20 người, tàn, mát tại khác biệt khu vực. Đoán chừng là không muốn để cho 20 cái bão đoàn. Muốn đơn độc quan sát bọn họ, làm nhất đương tiết mục. Khẳng định là muốn phát hình ra đi. Người ủy thác trong lòng cảm giác rất không ổn. Là thật đem bọn họ đặt ở trên đảo chẳng quan tâm. Người ủy thác chỉ có thể căn cứ Bạch Thiên Hắc Dạ đến ghi lại ở trên đảo bao nhiêu ngày. Tất cả mọi người cử động đều tại camera theo dõi dưới. Trên cái đảo này hiện đầy camera. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại người khác theo dõi. Hạ, người ủy thác đầu tiên là mờ mịt vô cùng. Miễn cưỡng tìm được một loại có thể ăn côn trùng. Không nghe lầm, là côn trùng. Người đói bụng, chỉ có thể ăn côn trùng. Trong rừng có cái gì có thể ăn quả, đều sẽ bị loài chim côn trùng ăn. Ninh Thư đến thời điểm là người ủy thác bị rắn độc cắn. Sau đó chết rồi. Nguyên chủ tâm nguyện là sống rời đi hải đảo. Nàng không cách nào tưởng tượng. Chính mình mụ mụ nghe được chính mình nữ nhi chết nên như thế nào tuyệt vọng. Thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Có thể có 1.000 vạn tiền thưởng. Đến, nỗi cuối cùng có người hay không chẳng lẽ 1.000 vạn tiền thưởng. Hứa Hân không? Được biết. Bởi vì nàng sớm liền mất mạng tại rắn độc răng nanh hạ. Ninh Thư cảm giác bụng đói kêu vang. Vụng trộm lấy ra một viên tích cốc đan ăn. Đi, tích cốc đan hóa thành dòng nước ấm chảy đến dạ dày trong. Thân thể cảm giác một lần nữa sống lại. Người ủy thác chết thời điểm là lên đảo ngày thứ tư. Kỳ thật tại tham gia cái tiết mục này thời điểm, người ủy thác liền nên chú ý. Bởi vì trước đó ký kết một phần hiệp nghị thư. Hiệp nghị thư nội dung là, nếu như người dự thi tại nhiệm vụ bên trong gặp nguy hiểm gì, chủ sự phương tổng thể không phụ trách. Hơn nữa chủ sự căn thức vốn cũng không có cho biết 20 người sau sẽ tao ngộ cái gì, cũng không có nói cho 20 người. Rất nguy hiểm, nếu như không nghĩ tham gia, có thể rời khỏi tại 1.000 vạn dụ hoặc dưới. Lại thêm chủ sự phương vừa dỗ vừa lừa. Hoang đảo, cầu sinh nhớ tiết mục ra đời. Người ủy thác cùng đường mạt lộ. Dù là biết không dễ dàng. Nhưng là chính mình. Mụ mụ không thể chờ. Ninh Thư thở dài một hơi. Hoàn toàn không nghĩ ra cái tiết mục này có ý nghĩa. Gì? Ninh Thư nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nhìn xem kiên trì 1 tháng thời gian. Có thể hay không rời đi hòn đảo. Ninh Thư trong lòng tràn đầy cái bóng. Nguyên chủ xem như chết được tương đối sớm người. Đến nỗi sau xảy ra chuyện gì cũng không biết. Ninh Thư thậm chí đang nghĩ. Bọn họ 20 người. Thậm chí không có một cái có thể. Còn sống rời đi hòn đảo. Đây là một tòa đảo hoang. Bị hải dương bao quanh. Không có thuyền là không có. Cách nào rời đi hòn đảo. Không biết cái tiết mục này phát hình ra đi là hiệu quả gì. Nếu như tất cả mọi người chết tại tiết mục chúng, khẳng định càng có bạo điểm. Tài trợ cái tiết mục này tập đoàn đoán chừng cũng có mở ám. Quả nhiên là nhiều tiền thiêu đến hoàng. Có lẽ là kẻ có tiền rảnh đến nhàm chán. Muốn tìm việc vui. Quả nhiên kẻ có tiền vui vẻ không tưởng tượng nổi. Bởi vì chúng độc rắn. Ninh Thư thân thể rất không lanh lẹ. Hơn nữa thời tiết, lại oi bức vô cùng. Miệng đắng lưỡi khô. Ninh Thư hiện tại cần phải làm là tìm kiếm nguồn nước. Chung quanh đều là biển. Biển là mặn, tự nhiên là không thể uống. Người ủy thác là mỗi ngày buổi sáng có hạt xương thời điểm. Theo trên phiến lá, thu thập hạt xương, uống trọn vẹn. Sau đó đợi đến mặt trời mọc. Hạt xương bốc hơi, một ngày đều không có nước uống. Người ủy thác mấy ngày nay thời gian bên trong không có tìm được nước ngọt. Nguồn nước, trên cái đảo này có nhiều như vậy sinh vật. Khẳng định là có nước ngọt nguồn. Nước, Ninh Thư trong đan điền tu luyện ra hỏa dương chi lực. Đem hỏa dương chi lực, chui vào quanh thân mạch máu cùng kinh mạch. Muốn đem trong máu độc tố bước đi. Ra, luôn mê man rất bất lợi. Tại hoang đảo sinh hoạt nhất định phải bảo trì cảnh. Ra. Một chút không biết côn trùng cùng độc trùng đều có thể để cho người ta một mệnh ô hô. Hết chương.